Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 233. Thẩm Nịnh chiếc xe thể thao này đưa tới không ít người tuổi trẻ chú ý. Trong đó không thiếu một ít mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp hài tử. Bất quá lại Tiểu Mông đối với cái này cũng không có ghen. Hắn là cái dạng gì người? Chính mình hiểu rõ nhất bất quá. Cứ việc có lúc sắc đến không cách nào ngôn ngữ trình độ. Nhưng hắn đối với chính mình thật rất trung thành. Chậm rãi mở cửa xe. Lại Tiểu Mông trực tiếp ngồi vào. Bởi vì xe thể thao thấp tư thế ngồi. Để cho nàng thật sự có chút khó chịu. Tức giận nói. Lần sau đừng nữa mở loại xe này tới đón ta. Chấm ngoặc kép. Dứt lời. Dùng sức đem xe môn đóng lại. Nhất thời đem ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Thẩm Nịnh cho đau lòng hỏng rồi. Ai ô ô. Ta cô nãi nãi nha. Thẩm Nịnh khóc không ra nước mắt nói. Lần sau có thể hay không điểm nhẹ. Mới vừa mua xe. Ngươi cứ như vậy dùng sức đóng cửa. Vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Hơn 6 triệu đây. Mấu chốt linh kiện muốn từ nước ngoài nhập khẩu. Tới lui lui liền 2 tháng. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Vội vàng lái xe đi. Ta về nhà trước lấy chút đồ vật. Sau đó, Thẩm Nịnh mang theo Lại Tiểu Mông đi trước nhà nàng. Một cước sàn nhà giàu. Theo V12 động cơ nổ ầm tiếng gầm gừ. Một cỗ lực lượng khiến cho thân thể vững vàng khảm ở xe trong ghế. Sợ đến Lại Tiểu Mông lớn tiếng hét dầm lên. Này, ngươi, ngươi muốn chết à? Lại Tiểu Mông chặt chẽ dắt lấy cửa xe nắm tay. Mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh. Nổi giận đùng đùng nói. Có thể hay không đừng như vậy. Hắc hắc hắc, cho ngươi cảm thụ một chút ta bảo bối lực lượng. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Như thế nào đây? Ta bảo bối có phải hay không đặc biệt khóc? Ferrari 812. Từ trước tới nay cường đại nhất. Hơn nữa là chuyển tốc cao nhất tự nhiên hít hơi kiểu Ferrari xe thể thao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là ngươi bảo bối. Kia, ta đây vậy là cái gì? Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận chất vấn. Ngươi đương nhiên là ta đại bảo bối rồi. Thẩm Nịnh cười nói. Được rồi, đừng quấn quýt loại chuyện này. Liền hỏi ngươi xe này có lợi hại hay không? Lợi hại, được chưa? Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó lặng lẽ nhìn lấy hắn. Nhìn đến trên mặt hắn tràn đầy nụ cười hưng phấn. Sâu trong nội tâm không khỏi bắt đầu cảm khái. Quả nhiên nam nhân từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi tinh khiết máy móc xuống cái loại này mỹ. Học, tính toán một chút, chỉ cần hắn thích là được. Lúc này, vừa vặn gặp được một chiếc cực dài đèn đỏ. Thẩm Nịnh chuyển qua đầu mắt liếc bên người Lại Tiểu Mông. Phát hiện nàng chính trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Tò mò hỏi, thế nào? Vẫn nhìn ta, trên mặt ta có cái gì sao? Chấm ngoặc kép, phía trên có ta đối với ngươi nhớ nhung. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nhu nhu nói, ai, nghĩ tới ta chưa? Cái này còn phải nói sao? Thẩm Nịnh đưa tay ra nắm tay nàng lưng. Cảm thụ kia trơn mềm da thịt. Ôn nhu nói. Mỗi thời mỗi khắc mỗi giây đều nhớ ngươi. Nếu như ngày nào đình chỉ đối với ngươi nhớ. Khả năng, ta đã mất đi hô hấp. Chán ghét, lại thổ lại buồn nôn. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông mặt đầy tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Cắn xuống chính mình thần biện nhi. Ôn nhu mềm mại mà nói. Nghĩ tới ta là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, sau đó, hai người một đường lại trò chuyện chút ít có hay không? Đại khái đều là liên quan tới đẹp đẽ tình yêu nội dung. Gần đây học tập như thế nào đây? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Toán lý hóa có khả năng xếp tại tên thứ mấy? Cũng không tệ lắm phải không? Đại khái tại bên trong lưu thủy bình. Lại Tiểu Mông mặc dù ngữ. Khí rất bình đạm. Có thể trên mặt nhưng tràn đầy ngạo kiều thần thái. Nói. Chúng ta số học lão sư đối với ta tiến bộ đặc biệt khiếp sợ. Mỗi lần cũng sẽ khen một hồi ta cố gắng. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Nghiêm túc nói, đừng kiêu ngạo tự mãn. Còn có tiến bộ rất lớn không gian. Biết rồi, Lại Tiểu Mông quệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, hồi lâu, đến Lại Tiểu Mông cửa nhà, cởi ra trên người dây an toàn, quay đầu nhìn về phía trên chỗ tài xế ngồi Thẩm Nịnh. Trong phút chốc, nội tâm vẻ này xung động lại cũng không nhẫn nại được. Đột nhiên hướng hắn nhào tới, tinh tế hai cánh tay trực tiếp vòng lấy rồi cổ của hắn. Nở nang môi đỏ mọng một cái thân hướng miệng hắn. Bây giờ Tiểu Mông cùng đi qua sớm cũng không giống nhau. Đi qua nàng cái gì cũng không quá biết. Thường thường cùng Thẩm Nịnh hôn nhẹ thời điểm, ở vào trạng thái bị động, mặc cho hắn định đoạt. Nhưng bây giờ nàng đối mặt Thẩm Nịnh khiêu khích, đã là thành thạo, thậm chí còn có thể nho nhỏ phản kích một hồi bẹp bẹp. Bên trong xe động tĩnh rất lớn, hai người lõm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mấy phút sau, Lại Tiểu Mông buông lòng Thẩm Nịnh cổ, mặt đầy ửng đỏ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên. Rũ đầu mình, thẹn thùng nói, chờ ta lập tức trở về. Dứt lời, mở cửa xe chạy ra ngoài, lưu lại Thẩm Nịnh lẻ loi ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng rời đi bóng lưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay Mông Mông có chút xung động nha, ngoặc kép, bởi vì là trước đưa động cơ, cho nên cốp sau sức chứa so với cái kia hậu trí xe thể thao lớn hơn một điểm, dễ dàng buông xuống Lại Tiểu Mông những thứ kia hành lý. Ngươi quán rượu đặt kia rồi hả? Lại Tiểu Mông nịt dây an toàn, xông bên người Thẩm Nịnh hỏi. Chính là ngươi nói nhà kia quán rượu nha. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Người tốt, ta phát hiện những thứ này nhà tư bản tâm cũng quá đen tối. Bình thường liền hơn 2000 một đêm. Hai ngày này vậy mà tăng lên gấp đôi. Mấu chốt hiện tại đã đặt không tới. Dĩ nhiên, ngày gì không biết sao. Lại Tiểu Mông thuận miệng nói. Đi trước quán rượu đi. Mấy ngày nay mệt chết ta. À, Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Dè đặt dò hỏi, hôm nay không đi dạo phố sao? Lại Tiểu Mông bĩu môi, tức giận nói, hiện tại có cái gì có thể đi dạo? Buổi tối mới náo nhiệt đây. Chấm ngoặc kép, cũng đúng, chấm ngoặc kép, tiếp đó, hai người tiện đi trước đó đặt trước tửu điếm tốt. Qua hồi lâu, đến phòng khách quán rượu, ở phía trước đài làm xong thủ tục nhập trụ, liền đi vào thang máy. Khi đi vào căn phòng, Lại Tiểu Mông lạch cạch một hồi, trực tiếp nằm ở mềm mại trên giường lớn, một mặt thích ý lẩm bẩm, một tháng này thật là mệt chết ta, cuối cùng lại chịu đựng đến rồi hai ngày nghỉ. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, đọc sách là trên cái thế giới này thoải mái nhất chuyện. Thẩm Nịnh nhìn trên giường mặt đầy mệt mỏi tiểu nữ nhân, cười nói, chờ ngươi về sau tiếp quản chúng ta hai nhà sự nghiệp sau, liền biết cái gì gọi là làm mệt mỏi. Hừ, ai cần ngươi lo. Lại Tiểu Mông chống người lên, rời một chút chính mình cái mông, nhìn đứng ở mép giường xú nam nhân, giơ tay lên, hướng hắn ngoác ngoác ngón tay, ôn nhu mềm mại mà nói. Này, tới. Thẩm Nịnh rất nghe lời đi tới. Một giây kế tiếp liền bị tiểu nữ nhân cho một đem cho quăng đến trên giường. Lúc này Lại Tiểu Mông nằm ở trên lồng ngực của hắn, giống như chỉ bạch tuộc giống nhau chặt chẽ ôm hắn, kẹp chặt bả vai hắn, thân lấy hắn gò má, mút lấy môi hắn. Đây là thế nào? Hôm nay có chút xung động nha. Thẩm Nịnh một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay vuốt ve nàng mái tóc, cười hỏi, ừ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực, thân thể uốn tới ẹo lui, rốt cuộc tìm được thoải mái nhất dáng vẻ, len lén ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc xú nam nhân, tiếng cười hỏi, cái kia, ngươi có không có mang lấy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên không có đeo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.